Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 70, chương này không biết đặt tên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi. Lúc Cố Vị tỉnh dậy mới biết đêm qua mình và Giang Tầm lại lên hot search. Mọi người đến bây giờ vẫn sôi nổi hoạt động. Cố Vị và Giang Tầm rốt cuộc có quan hệ gì? Giang Tầm thích Cố Vị sao? Giang Tầm đăng Weibo nói tiểu oan gia nào đó. Người đó có phải Cố Vị không? Trong một đêm, những nghi vấn này luôn được đứng đầu trong top thảo luận trên Weibo. Khi tìm kiếm tên Cố Vị, cái tên đi kèm đã không còn là Tưởng Ân Nguyên nữa. Mà thay vào đó là Giang Tầm. Các chị gái fan mang kính hiển vi đi hoạt động có vẻ như đã tìm được thú vui cho việc tự đi mò đường của mình. Thịt heo càng ngày càng quý. Mọi người có nhớ không? Lần Cố Vị gặp Giang Tầm ở Bắc Âu ấy. Lúc ấy là tập 4 cùng nhau lưu lạc. Sau khi ra trailer thì cư dân mạng nhận ra đó là Giang Tầm. Khi ấy Cố Vị còn bị mắng là cọ nhiệt người ta. Lúc đó Giang Tầm liền bấm like trailer. Mọi người có cảm thấy từ lúc ấy Giang Tầm đã bắt đầu che chở Cố Vị rồi không? Vận may vào đầu, đập tay, JPG, tôi cũng tìm được chút đường vụn nè. Lúc kết thúc tập 1 trốn thoát bọn họ đi ăn, Giang Tầm vẫn luôn tự lột cua cho Cố Vị. Bản thân mình còn không ăn được bao nhiêu. Nhìn kỹ ở 2:15 phút, Giang Tầm đút cho Cố Vị một miếng thịt cua. Sau đó Cố Vị cắn phải đũa của Giang Tầm. Nhìn ánh mắt em ấy kìa. Quá mềm mại, quá đáng yêu rồi. Tôi là fan em ấy mà vẫn bồi hồi tự hỏi sao em còn có thể đáng yêu thế chứ. Không được rồi. Mẹ tôi lại đang hỏi sao tôi cứ hú lên làm gì nè. Trứng vịt Bắc Thảo. Lúc trước Giang Tầm like rất nhiều bài đăng hình như đều có liên quan đến Cố Vị. Mọi người còn nhớ không? Lúc trước có một người nào đó thi đấu thua còn mắng Giang Tầm. Xong mắng gộp cả Cố Vị. Sau đó bị Giang Tầm giáo dục một trận. Sau đó một người tên Sunny ở đội huấn luyện trẻ TMW cũng ra tay đánh cho thảm bại. Sunny lúc đó còn nói là đừng đụng đến bọn họ. Hu hu hu, tôi cảm giác em gái chơi game siêu đỉnh này cũng là người cùng một nhà với chúng ta. T-A-T-W, em yêu các anh. À, quả nhiên đi đào đường hạnh phúc quá đi. Tôi cắn đường 2 sắp chết rồi. Thật sự quá nhiều đường. Có khi về sau còn có nhiều hơn ấy. Người dùng 2.938.449. Tôi cũng phát hiện một cái này. Không biết có phải đường không? Nhưng mọi có cảm thấy rằng ảnh dạo này im lặng ghê không? Chưa đi chiến ở đâu. Tôi cảm giác hai người đó sắp chuyển địch thành bạn rồi. Blue Bird nói mới nhớ, lần trước Cố Vị và Giang Ảnh bị ghép CP. Cái bộ dáng hai người đó không ngừng bác bỏ tin đồn làm tôi cười ngất. Giang Ảnh là em trai Giang Tầm đúng không? Có phải cảm thấy không thể đoạt CP của anh trai phải không? Tôi cũng coi đây là cục đường siêu ngọt nè. Kỳ Kiên Chu Khu, mọi người tém tém lại nào. Đừng thảo luận chuyện bên ngoài của hai người nhiều quá. Cố Vị và Giang Tầm bình thường đều rất bận. Mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc của hai người họ. Cơ mà tôi muốn hỏi một câu này. Chúng ta chèo thuyền, nại nhân Tầm Vị, này, bao giờ mới có một danh phận danh chính ngôn thuận nhỉ? Xoa tay, JPG, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Nàng muốn dục họ kết hôn hả? Cố Vị đang lướt siêu thoại. Có người cắt ghép một đoạn video up lên B chạm vào Weibo. Ghép tập 1 và tập 2 trốn thoát lại. Biên thành một câu chuyện tình yêu kiếp trước kiếp này. Xem thực sự khá là khớp nhau. Chủ yếu là vì nhan sắc của hai người quá đỉnh. Cổ trang hay hiện đại đều có thể cân được. Video được hơn vạn chia sẻ. Hơn 1.000 bình luận. Kể cả người qua đường cũng phải cảm thán nhan sắc của Cố Vị. Một chiếc ớt clone đu dai. Hồi trước tôi còn cười bạn cùng phòng tôi tối ngày đu idol. Giờ bị vả mặt rồi các chị ạ, Cố Vị đẹp trai quá đi. Cặp mắt đào hoa quá quyến rũ mà. Giang Tầm cũng thế. Sao dân eSports cũng có thể đẹp trai đến thế chứ? Hamster 888. Tôi là fan Ryan đây. Vị vị đẹp quá. Hóng phim mới của em ấy. Người dùng 929.312.314. Mấy người có mang não theo không thế? Cố vị kia chắc cũng chỉ có cái mặt là nhìn được. Ca hát hay nhảy nhót cũng chỉ có đạo. Không có một tác phẩm nào ngoại trừ vài ba cái game show. Cả ngày chỉ lo kéo chân TATW. Loại người có gì đáng để hâm mộ? Cua trái dừa. Người dùng 929.312.314. Các chị em có ở đây không? Ở đây có chị em nào không? Đù idol không nhìn mặt idol thì nhìn mặt mày à? TATW lại cần có mày hâm mộ quá. Ai cho mày ra đây nói chuyện thế? Cút về nhà học bài đi. Thái Thái lúc trước vẽ hình chibi minh họa cho cố vị, sau đêm nay đã vẽ thêm một hình chibi Giang Tầm. Hai bức vẽ liền được ghim lên trên siêu thoại. Nại nhân Tầm vị, dậy rồi sao? Người đại diện gọi điện cho cố vị. Mới dậy ạ, sáng sớm cố vị phản ứng hơi chậm chạp. Giờ em lập tức đi quay phần kết của sáng tỏ như trăng. Chuyện trên mạng em không cần lo lắng. Chỉ cần chuyên tâm đóng phim thôi. Người đại diện nói, bộ phim này đối với em rất quan trọng. Đoàn đội sẽ gia tăng tuyên truyền cho em. Nhưng chủ yếu vẫn là đánh giá của người xem đối với diễn xuất lần này của em. Em hiểu rồi à, em sẽ cố gắng. Sáng tỏ như trăng sắp đóng máy. Cố vị cũng muốn biết 3 tháng nỗ lực của cậu có kết quả như thế nào. Trạng thái của em gần đây đúng là không tồi. Người đại diện bên kia nói vài câu. Gần đây phải kể đến việc fan tăng không ít. Người qua đường cũng khen ngợi rất nhiều. Mấy bức ảnh được đăng lên đều được khen là thiếu niên thanh thuần và muốn bảo hộ nụ cười. Trong khoảng thời gian này cố vị thu được không ít nhím nhỏ nước ngoài. Người đại diện cũng có thể cảm giác được trạng thái gần đây của cố vị thật sự tốt. Cậu trời sinh có nhan sắc. Bây giờ mới lần đầu tiên tiếp xúc với điện ảnh có thể vẫn xử lý tốt. Người đại diện không muốn nghĩ việc này có liên quan đến Giang Tầm. Nhưng cho dù thế nào thì cố vị có trạng thái làm việc tốt như vậy là một chuyện vô cùng đáng mừng. Dạo này chị đang bàn bạc với mấy đạo diễn. Chị muốn nhận một bộ phim cổ trang cho em. Người đại diện nói, có hai IP tiên hiệp truyền thể. Một bộ cổ trang chính kịch, một bộ điện ảnh đang được mong đợi. Kịch bản chị cũng xem qua rồi. Không tồi đâu, nhưng chị muốn em nhận bộ điện ảnh tiên hiệp kia. Tuy chỉ là vai phụ nhưng dù sao màn ảnh rộng cũng có nhiều khác biệt. Chị chịu thôi nào, em chỉ muốn đóng cho tốt bộ này trước đã. Cố vị nói, người đại diện cũng không dám nói loạn. Tùy tiện một người nào đó của Giang gia mà ra mặt cũng đều không dễ chọc đến. Đúng rồi, tưởng Ân Nguyên bên kia em không cần nhìn. Cũng không cần lo đến. Người đại diện nói đến vấn đề cuối cùng. Tưởng Ân Nguyên sau đêm đó chỉ đăng một văn bản thanh minh. Đại khái là việc này cùng Tưởng Ân Nguyên tôi không có quan hệ. Nể tình bạn bè ngày trước nên chỉ chúc cố vị mấy câu tiền đồ vô lượng linh tinh. Nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc xin lỗi. Cố vị hiểu rõ Tưởng Ân Nguyên sẽ không dễ dàng xin lỗi như vậy. Chuyện sao chép ngày trước vốn không rõ ràng. Cư dân mạng đều cho rằng hai người họ là chó cắn chó. Hiển nhiên Tưởng Ân Nguyên không có khả năng đứng ra xin lỗi. Sau khi game show được phát sóng, quan hệ của Giang Tầm và Cố Vị trở thành đề tài hot được cư dân mạng thảo luận không ngừng. Không ít phóng viên muốn phỏng vấn hai người. Nhưng đoàn đội bên này nói Cố Vị đang đóng phim. Không được quấy rầy. Có bên truyền thông gan lớn liên hệ Giang Tầm. Giang Tầm không từ chối cuộc gọi phỏng vấn. Chỉ là trả lời một câu. Như mọi người nhìn thấy. Phóng viên không hiểu ra sao. Sau khi đăng bài phỏng vấn lên người qua đường cũng không hiểu. Chỉ riêng fan CP lại điên cuồng lên. Hơn 10 ngày sau, phim truyền hình sáng tỏ như trăng cuối cùng cũng đóng máy. Các phóng viên chờ hồi lâu vội vàng cầm microphone đưa đến trước mặt Cố Vị. Phóng viên A, xin hỏi cậu và Giang Tầm gần đây có liên hệ không? Mục Duyệt, mong mọi người hỏi những vấn đề có liên quan đến bộ phim. Cố Vị, có liên hệ. Phóng viên B, có thông tin rằng bạn đã đến phòng huấn luyện của Giang Tầm trước khi khai máy bộ phim này có phải không? Mục Duyệt, mong mọi người hỏi những vấn đề có liên quan đến bộ phim. Cố Vị, có, chủ yếu là vì việc quay phim mới. Giang Tầm giúp tôi rất nhiều. Phóng viên C, có thể thẳng thắn một chút về mối quan hệ hiện nay với Giang Tầm được không? Cố Vị, à, như mọi người thấy. Phóng viên C giật mình. Như tôi thấy là kiểu thấy như thế nào? Phỏng vấn sao mà cũng hiểu được mình nhìn thấy gì? Mục Duyệt, đã đến giờ. Cố Vị còn có lịch trình khác. Mọi người giải tán. Cố Vị không có lịch trình nào khác. Cậu có nửa ngày để nghỉ ngơi. Cho nên cậu đội mũ mang kính đeo khẩu trang che kín mít. Đi từ khách sạn ra gara. Đi lên một chiếc xe thuận lợi ra khỏi khách sạn. Gầy đi nhiều quá. Giang Tầm vừa lái xe vừa biểu đạt bất mãn. Không phải đã bảo em phải ăn uống cho tốt sao? Cố Vị miệt mài làm việc không quản ngày đêm. Nhớ kỹ lời Giang Tầm dặn phải ăn uống cho tốt. Nhưng lại không thực hiện được. Về câu lạc bộ trước. Tối anh đưa em về nhà. Giang Tầm nói. Về nhà. Cố Vị ngồi ở ghế phụ đột nhiên khẩn trương. Về chỗ anh ở, Giang Tầm cảm giác được cậu đang khẩn trương. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Không thể để em ở cùng ký túc với anh cả ngày được. Ngày nghỉ còn phải làm việc sao? Buổi tối livestream một lát là được rồi. Người đại diện nói em đóng phim nên đã lâu không tương tác với fan. Cho nên tối livestream khoảng một tiếng trò chuyện với họ. Cố Vị nói. Đường đến câu lạc bộ TMW vừa hay phải đi qua trung tâm thành phố H. Lúc Cố Vị ngẩng đầu ra nhìn bên ngoài thì thấy hình ảnh của mình chiếm cứ bảng quảng cáo tốt nhất ngay trung tâm thành phố tuyên truyền cho phim mới. Cố Vị, Mục Duyệt nói không sai. Nhóm nhím nhỏ dạo này có tiền thật. Hôm sau còn làm gì sao? Phải về ký túc xá TATW. Có một tiết mục cho chương trình cuối năm cần phải chuẩn bị. Cố Vị chìa tay đếm đếm công việc của mình. Nghe thấy Giang Tầm thở dài thì hỏi. Sao ạ? Bây giờ anh có chút mâu thuẫn. Giang Tầm đỗ xe trong gara câu lạc bộ. Đưa tay giúp Cố Vị tháo đai an toàn. Anh muốn em nổi tiếng hơn. Nhưng không muốn em quá mệt mỏi. Nếu không em, Cố Vị cũng cảm thấy không tốt. Nếu không em hát cho anh nghe nha. Đảm bảo không lạc nhịp. Không nghe. Anh từ chối. Giang Tầm nói. Em nên dùng cách của người lớn để bồi thường anh đi. Cố Vị run giọng. Nhưng tối em còn phải phát sóng trực tiếp. Em đang nghĩ cái gì vậy? Không ảnh đến việc em livestream đâu. Giang Tầm dịch người ôm lấy Cố Vị kéo qua bên mình. Cố Vị bị Giang Tầm ôm từ ghế phụ qua đây. Dựa vào vai anh, tầm mắt và hô hấp hơi loạn. Tiếp theo. Giang Tầm hôn cổ cậu. Hơn nửa tháng không gặp. Động tác của Giang Tầm không thể nói là ôn nhu được. Cậu muốn chống người một chút đã bị Giang Tầm bắt lấy tay ấn sang một bên. Giang Tầm đầu tiên nhẹ nhàng cắn lên cổ cậu. Sau đó dùng lực hôn xuống. Không gian bên trong xe không tính là rộng. Cố Vị muốn giãy cũng không được. Toàn thân nhũn ra chỉ có thể nắm chặt cổ tay áo Giang Tầm. Càng ngày càng cảm giác nhiệt độ trong xe tăng cao. Cố Vị, Giang Tầm, anh làm sao? Giang Tầm không buông tha. Cố Vị trầm mặc, Giang Tầm vươn tay mơn trớn nơi anh vừa hôn. Thúc giục nói, anh làm gì em? Cố Vị khẽ cắn môi. Tiến sát đến bên tai Giang Tầm. Giọng nói lặng lẽ như đang cáo trạng. Anh hình như, cấn đến em. Ngày trước ai hỏi anh kích cỡ của cái đó? Giang Tầm nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ Cố Vị. Buông tay cậu ra. Cố Vị quay đi không nhìn Giang Tầm. Không biết ai hết. Cách chương.